Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1182, mang theo các ghi chú và hình ảnh du lịch và được xuất bản trên các tạp chí du lịch lần này, khi Hạ Hàm Mạt trở về Trung Quốc cô không còn khí chất mù mịt như xưa, không cần né tránh nữa, đã lâu rồi cô không được như vậy, hít thở bầu không khí trong lành nhất ở Thịnh Kinh. Tuy nhiên, dù đã cận kề đầu giờ sáng nhưng một số người hâm mộ có mặt tại sân bay vẫn nhận ra Hạ Hàm Mạt. Sau khi thấy cô ấy tháo kính râm ra, lập tức chạy lên chụp ảnh chung. Hạ Hàm Mạt rất lo lắng và nghĩ rằng đó là một fan xấu lại gây rắc rối cho cô, nhưng là thấy người bên kia mỉm cười với cô rất thân thiện. Hạ Hàm Mạt, tôi rất thích những bức ảnh mà cô chụp, bài viết của cô thật sự rất tốt. Hạ Hàm Mạt rất tự hào vì điều này, mặc dù cô biết rằng tình thế của mình đã được đảo ngược nhưng đây là lần đầu tiên cô được khen ngợi theo cách này. Sau đó Hạ Hàm Mạt bỏ đồ hóa trang xuống và chụp ảnh với đối phương. Lâm Thiền đang ở lối ra sân bay, nhìn thấy Hạ Hàm Mạt bị vây quanh một ít fan, cô lập tức đi tới. Chị Ninh kêu tôi đến đón, tôi sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước. Sau khi Hạ Hàm Mạt lên xe, cô ấy nói với Lâm Thiền. Tôi trước đây chưa bao giờ gặp một người hâm mộ tốt bụng như vậy. Ai bảo lúc trước cô xấu xa. Hạ Hàm Mạt mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Chuyện này đều nhờ công lao của chị Ninh, chị ấy giúp tôi tự tìm lại chính bản thân mình. Sau khi nói xong, Hạ Hàm Mạt lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Lâm Thiền. Người đàn ông này tên là Chu Thanh, anh ấy đang tổ chức một chương trình du lịch mạo hiểm. Hiện tại anh ấy thiếu khách có định, anh ấy muốn tôi đi vì anh ấy biết rằng tôi có rất nhiều kinh nghiệm du lịch. Gặp nhau lúc nào vậy? Gặp ở châu Âu đấy. Hạ Hàm Mạt trả lời, tôi muốn đi thử xem, cô muốn chị Ninh kiểm tra thông tin lý lịch của Chu Thanh cho cô đúng không? Lâm Thiền hỏi Hạ Hàm Mạt. Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với chị Ninh, cự tinh rất ủng hộ nghệ sĩ tự do phát triển. Hạ Hàm Mạt gật đầu, nhưng những gì cô ấy nghĩ trong lòng chỉ là chụp ảnh với người hâm mộ, hóa ra cô ấy thực sự vẫn được yêu thích. Tất nhiên, cũng chính Đường Ninh là người đã vạch ra con đường phát triển đúng đắn này cho cô. Nhân tiện, tôi đã xem đoạn giới thiệu của Người Sống Sót ở nước ngoài, tôi thấy cư dân mạng có vẻ đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Tôi cũng đã kiểm tra sơ bộ các bình luận và phát hiện ra rằng chị Ninh ở nước ngoài có một nhóm lớn người hâm mộ cố định đấy. Đó là vì sự tích lũy các tác phẩm trước đây của chị Ninh. Những phim nước ngoài đều đã được bán, hầu như tất cả chúng đều rất nổi tiếng. Lâm Thiền giải thích sự nghỉ hoặc của cô, dù sao, vì chuyện của La Sinh, vì vậy chị Ninh đã yêu cầu chúng tôi nhất định phải quan tâm đến cô, nhất là khi đang nói về các vai diễn, để thế giới bên ngoài không còn cơ hội làm tổn thương cô. Tôi có nghe nói về chuyện của La Sinh, nhưng cậu ấy rất may mắn vì được chị Ninh bảo vệ. Lâm Thiền mỉm cười đưa Hạ Hàm Mạt về nhà, sau đó tự mình quay lại căn hộ của Tinh Lam, nhưng cô không biết tại sao, nhìn thấy cảnh sát trên đường, cô tự nhiên sẽ nghĩ đến Lý Cần. Cô chỉ biết Lý Cần là thiếu tướng, nhưng cô vẫn không biết đó là loại binh sĩ nào, và cô cảm thấy Lý Cần sẽ không nói cho cô biết. Trở lại căn hộ, Tinh Lam như tên trộm mà bước tới và nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đem chuyện anh họ tôi tức giận với người con gái đẹp, nói với chú tôi rồi, khéo có lẽ cô sẽ sớm gặp được họ. Cô, đừng sợ, tôi cảm nhận được bọn họ vẻ bề ngoài rất dễ tiếp cận. Lâm Thiền cảm thấy có một mớ hỗn độn, trước khi cô và Lý Cần, cái bát úp còn chưa cả được lật lên, Tinh Lam đã nói với cha mẹ người ta, cô không thể chấp nhận được trong một thời gian, cái này quá nhanh. Chị Ninh và Mạc Tổng, bọn họ kết hôn ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai người đã kéo dài thời gian như vậy rồi. Lâm Thiền không nói nên lời. Cách chương.